tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều ngày hôm sau là lúc tuyên bố kết quả vòng loại thứ hai. Lần này trong 71 thí sinh sẽ chỉ còn lại 31 thí sinh được vào vòng trong. Vô cùng khắc nghiệt vì tới vòng này thí sinh nào cũng có chút thực lực cho nên những người ở lại đều là những người nổi bật nhất. Ngạc nhiên nhất là người vốn bị cho là sẽ bị loại lại may mắn đứng ở top 31 Di Chính Lang. Vốn dĩ số phiếu của anh ta rất thấp nhưng vì công ty bên Di Chính Lang đã đặt cho anh ta một suất ra mắt nên chương trình không thể loại anh ta đi được. Sợ sẽ làm dấy lên dị nghị nên chỉ có thể để anh ta ở dưới cùng. Mong là lần tới biểu hiện tốt một chút cứu vớt lại một chút danh tiếng. Cũng rất nhanh có người đã phát hiện ra Hàn Thuấn không có mặt tại hiện trường nên mở miệng hỏi. MC nghe vậy thì trả lời. Vừa hay mọi người đang thắc mắc nên tôi sẽ thông báo luôn. Thí sinh Hàn Thuấn vì công việc riêng nên đã xin rút lui khỏi chương trình của chúng ta. Cho nên sau này cậu ấy cũng sẽ không còn đồng hành cùng chúng ta nữa. Không chỉ như vậy, giám khảo Trung đám lộ của chúng ta cũng đã rút lui khỏi chương trình nên hiện tại chúng ta sẽ chỉ còn lại 3 vị ban giám khảo và một giám khảo khách mời. Vào mỗi tập, các thí sinh nghe vậy đều ồ lên. Chuyện của Hàn Thuấn đối với bọn họ là chuyện tốt. Bớt đi một đối thủ nặng ký thì sẽ có thể một phần cơ hội. Nhưng về chuyện của Trung đàm lộ thì bọn họ vốn nghĩ do anh bận việc nên không thể tới trường quay. Dù sao các ban giám khảo cũng hay xảy ra chuyện này nên họ không lạ gì. Thí sinh bị cấm dùng điện thoại và rời khỏi khu vực ký túc nên không biết tin tức ở bên ngoài ra sao. Thế nhưng vào sáng sớm nay tin tức Trung đàm lộ bị công ty quản lý phong sát đã đồn ầm hết trên mạng rồi. Lý do đến nay vẫn không được công bố nên fan của anh ta đều đang chửi rủa giải trí Phong Hoa rất nhiệt tình. Bỏ qua vấn đề đó thì tiếp theo từ top 30 trở đi đều là những thí sinh nổi bật và tài năng nhất. Lúc tuyên bố tới số 20 và 19 thì không ngờ lại là hai cậu nhóc Trình Thụy và Tân Hào. Vốn dĩ vòng loại lần trước hai người đều ở top nguy hiểm vậy mà lần này có thể vượt ngược dòng từ top 60 lên tới top 20 như vậy. Đến cả bản thân Trình Thụy và Tân Hào cũng không tin vào mắt mình mà vui sướng đi tới bục vị trí. Lúc đi qua Thẩm Mặc còn nháy mắt với cậu nữa. Lúc phát biểu cảm nghĩ thì Trình Thụy và Tân Hào không ngại mà liên tục gửi lời cảm ơn tới Thẩm Mặc khiến cậu ngại ngùng vô cùng. Bọn họ giống như là duyên phận mà lập thành một nhóm vậy. Tới khi tuyên bố tới top 9 cũng tức là vị trí trước kia của Thẩm Mặc. Cậu bắt đầu hồi hộp lên. Vị trí đó bây giờ thuộc về một người khác. Cũng có nghĩa là cậu sẽ tăng hạng hoặc là ngược lại sẽ bị loại vì nằm trong top ngoài 31 khi công bố tới top 5. Vị trí này thuộc về Quân Hoàng. Hắc mã phi nước đại từ top 40 khiến ai cũng thán phục. Ai cũng nghĩ rằng vị trí của Thẩm Mặc nhất định sẽ nằm trong top 3. Thậm chí là top 1 cũng có thể nhưng không hiểu sao Thẩm Mặc lại chỉ dừng ở top 4. Kỳ Phong là ứng cử viên sáng giá để cạnh tranh top 1 cùng với Thẩm Hà vậy mà cũng chỉ đạt top 3 khiến cả trường quay đều ồ lên kinh ngạc. Mọi người đều nghĩ tới cái việc mà ai cũng hiểu là gì đó nhưng đều không dám lên tiếng. Chỉ có Quân Hoàng là tỏ rõ thái độ trên mặt bị máy quay ghi lại. Nhưng dù vậy thì Thẩm Mặc vẫn thấy rất vui vẻ vì thực lực của cậu đã được khán giả công nhận và ủng hộ. Top 1 hiển nhiên lại thuộc về Thẩm Hà. Còn top 2 là một thí sinh cũng khá nổi bật. Không phải là chê bai nhưng mọi người đều cho rằng cậu thí sinh này dù có nổi bật nhưng hoàn toàn không đọ lại sự nổi bật của Thẩm Mặc và Kỳ Phong. Được cho nên đoạn vỗ tay chúc mừng nhìn ai cũng thấy gượng gạo. Thẩm Hà hễ nhìn thấy Thẩm Mặc là lại nhớ tới ngày hôm đó Thẩm Kỳ đã cảnh cáo cậu ta bằng ánh mắt như thế nào cho nên luôn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Sau khi tuyên bố thứ hạng xong rất nhiều thí sinh phải ra về trong tiếc nuối và ngậm ngùi. Nghĩ tới ký túc xa đống đúc chật chội ngày nào mà hiện giờ đã trở nên trống vắng rất nhiều. Không còn nhiều tiếng cười đùa nghịch nữa mà thay vào đó là những tiếng khóc khi biệt ly khiến cho cả những người ở lại cũng ngậm ngùi rơi nước mắt. Mặc dù thời gian ở cùng nhau không dài nhưng bọn họ đã có sự gắn kết đồng cam cộng khổ với nhau trong những buổi tập thâu đêm. Đó là thứ mà ở ngoài xã hội không thể tìm thấy được. Ba ban giám khảo đi lên bục sân khấu cùng các thí sinh bị loại nói lời tạm biệt và tiếp lời cổ vũ cho những thí sinh còn ở lại phải tiếp tục nỗ lực. Chiến đấu thay cho những người đồng đội đã ra về của mình khiến không khí trở nên vui vẻ trở lại. Sau phần loại trừ thì bọn họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với phần chọn bài hát để thi đấu. Sau khi công bố hết 5 bài hát thì các thí sinh đều than thở về độ khó lần này bởi bọn họ không những phải hát và nhảy mà bài biểu diễn còn có nội dung. Yêu cầu phải diễn xuất nữa. Ai cũng đã chọn cho mình một bài hát phù hợp nhất rồi nhưng lúc này MC lại tuyên bố một chuyện khiến ai nghe xong cũng tròn cả mắt. Cả miệng cũng không ngậm lại được. Đó là, lần thi đấu này các thí sinh sẽ không được tự chọn bài hát mà việc đó sẽ do khán giả quyết định. Chương trình đã mở một trang khảo sát cho khán giả. Bọn họ sẽ có quyền được bình chọn cho ai vào bài hát nào. Chương trình sẽ sắp xếp vị trí dựa theo số lượng bình chọn của thí sinh. Sau đây tôi xin phép công bố kết quả. Tất cả thí sinh đều cầu mong cho fan của mình chọn đúng bài hát bản thân mong muốn thế nhưng fan của bọn họ rất biết chơi. Đều chọn những bài mà bọn họ không muốn vào nhất. Thẩm Hà rất thích một bài hát cổ phong trong số đó lại may mắn trúng thật. Dù sao từ đầu tới giờ cậu ta chưa có cơ hội để biểu diễn thế mạnh này nên fan của cậu ta rất hiểu ý. Ngược lại thì Thẩm Mặc xui xẻo cũng bị chọn vào bài hát đó. Cậu não lòng nghĩ, bản thân nhảy còn đã giống con bọ gậy uốn éo thì múa chẳng khác nào giống cành cây lắc lư trong cơn bão cả. Nhưng số phận đã định là như vậy nên không thể nào từ chối được. Trong số những người may mắn thì Kỳ Phong và Quân Hoàng cũng nằm trong số đó. Bọn họ trúng vào một bài hát hip hop rất ngầu. Người nhảy giỏi nhất và người hát giỏi nhất chung một nhóm thì thật sự là không cho nhóm khác con đường sống. Thẩm Hà và Thẩm Mặc cùng đi tới bục của nhóm biểu diễn. Cả hai đều vô cùng lung túng khi đứng cùng nhau. Lần này tổng cộng có 5 nhóm. Mỗi nhóm 6 người, một nhóm 7 người. Nhóm của Thẩm Mặc có 6 người. Ngoài cậu và Thẩm Hà còn có Trình Thụy và Tân Hào cũng cùng chung nhóm khiến 3 người lập tức tụ lại thành một đoàn. 2 người khác đều là chưa từng cùng hợp tác qua nên không ấn tượng lắm. Sau khi ghép nhóm xong thì MC lại công bố một chuyện khiến cho toàn bộ thí sinh lại lập tức nổ tung. Lần công diễn này các nhóm sẽ hợp tác biểu diễn với một khách mời mà chương trình đã mời tới. Còn khách mời là ai thì xin mời mỗi nhóm cử ra một đại diện lên sân khấu nha. Từ ngày hôm đó Thẩm Hà đã bắt đầu kiêng dè Thẩm Mặc. Cậu ta đang thử tiếp nhận việc anh cả đang yêu đương với Thẩm Mặc cho nên liền không muốn cùng cậu tranh giành. Cậu ta bảo Thẩm Mặc lên sân khấu. Cả nhóm đều nhất trí ý kiến này nên Thẩm Mặc đành ngại ngùng đồng ý. Sau khi đại diện của 5 nhóm cùng lên sân khấu thì trên màn hình hiện lên hình ảnh bàn tay của 5 người khác nhau. Sau đây các bạn sẽ dựa vào những bàn tay này để đoán và chọn khách mời sẽ về với đội của mình. Thứ tự thì chơi oản tù xì để quyết định. Các thí sinh đều rầm rì đoán giả đoán non xem cái tay đó là của vị nào. Xem người nào phù hợp về với nhóm của mình. Cậu xem, bàn tay kia nhất định là của đàn ông. Còn rất thô, cho nên nhất định nhảy rất giỏi. Tôi đoán tay kia là của diễn viên A hoặc ca sĩ B. Thẩm Mặc vừa nhìn liền nhìn ra trong số 5 bàn tay kia có một cái mà cậu rất quen thuộc. Cậu cười thầm trong lòng hạnh phúc rồi quyết tâm phải đặt thứ tự đi trước nếu không sẽ bị người khác chọn mất. Oản tù xí, oản tù xí. Thẩm Mặc thua lượt đầu tiên vốn đang tiếc nuối thì cậu lại thắng ngay ở lượt thứ 2 nên hy vọng vẫn còn cơ hội. Cầu mong người kia không chọn chúng người cậu muốn chọn. Tim Thẩm Mặc đập bình bịch lo lắng chờ từng giây từng phút. Lúc người kia chỉ qua bàn tay mà cậu muốn chọn thì Thẩm Mặc tim liền như ngừng đập. May mắn thí sinh đó lại chọn một bàn tay nhỏ nhắn ở góc bên phải nói. Nhất định phải chọn một vị tỷ tỷ xinh đẹp về nhóm rồi phải không anh em? Bên dưới, nhóm cậu ta vang lên tiếng hú hét đồng ý tới lượt Thẩm Mặc. Cậu không cần suy nghĩ mà lựa chọn lấy bàn tay mà mình mong muốn. Sau khi các nhóm chọn xong thì MC tiếp tục nói. Dựa theo thứ tự hình ảnh bàn tay mà các bạn đã chọn đi tới phòng tập có số thứ tự tương đương để gặp vị khách mời bí ẩn của chúng ta nào. Thẩm Mặc dựa theo thứ tự mà đi tới phòng tập số 4. Cậu vô cùng mong chờ mà mở cửa ra. nhìn thấy Thẩm Kỳ đang ngồi trên ghế sofa nhìn lên màn hình TV đang chiếu cảnh quay trực tiếp tại hiện trường mà cười. Vì chương trình vẫn đang quay nên Thẩm Mặc liền ngại ngùng tỏ ra rất ngạc nhiên cúi người chào. Chào ngài, Thẩm Tổng. Thẩm Kỳ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt rất ý tứ mà ừm một tiếng giơ tay ra bắt tay với cậu. Rõ ràng là người yêu thân thiết tới mức đã nhìn đối phương trong tình cảnh không mặc gì nhưng lúc này lại phải tỏ ra như không quen biết. Thế nhưng Thẩm Kỳ vẫn cảm thấy việc này rất thú vị. Ngài có thể theo em đi ra hội trường không ạ? Thẩm Kỳ trả lời. Được, rồi đi theo Thẩm Mặc đi ra hội trường. Lúc các khách mời từng người xuất hiện tại hội trường thì các thí sinh đều lũ lượt ồ lên vì kinh ngạc bởi khách mời không chỉ có diễn viễn nổi tiếng mà còn có cả các thần tượng rất nổi tiếng gần đây mà ai ai cũng biết. Đến khi Thẩm Kỳ cũng Thẩm Mặc xuất hiện thì không còn tiếng ồ nữa vì bọn họ nghẹn họng tới nỗi không phát ra được âm thanh ra ngoài. Lúc đi ra Thẩm Mặc để ý thấy trong số khách mời khác có một người trông như đã từng gặp ở đâu đó. Vị nữ diễn viên kia, Thẩm Mặc ồ lên trong lòng, là cái vị mà cậu và Thẩm Kỳ gặp ở nhà hàng trên tàu du lịch lần trước. Chính là cái cô diễn viên đi cùng em gái của chị Kỳ Mộng Nhiên mà cậu không nhớ rõ tên đã cố tình quyến rũ Thẩm Kỳ mà không được đó. Không ngờ lại gặp lại ở nơi này. Thẩm Mặc cầu mong cô ta không nhớ ra mặt cậu. Nhưng đó là lo lắng thừa thãi vì Hoàng Uyển Oanh vốn ngày hôm đó còn không nhìn tới mặt cậu. Cô ta chỉ chăm chăm tới quyến rũ Thẩm Kỳ nên khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây thì hai mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô. Cách chương.